Đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó và Yun vẫn tiếp tục đến trường. Khi thấy nó vào, hắn cũng xịch vào để cho nó ngồi, còn nhỏ và cậu thì cãi nhau chí chóe suốt ngày. Tuy nhiên trong đầu hắn vẫn không khỏi nghi ngờ về vụ việc hôm trước đi ba. Nó cũng không để ý gì nhiều, lấy laptop ra làm việc. Tụi con gái thì liếc hai đứa nó. Đơn giản thôi, bởi vì nhỏ thì giỡn cậu làm cho không ít đứa con gái ghét nhỏ. Còn nó thì được hắn quan tâm, đã vậy trong lớp còn lấy laptop ra làm việc. Ai ai cũng biết nó là con của tập đoàn lớn nhất thế giới, có cần phải khoe như vậy không? Trong đầu mấy đứa con gái còn lại đều nghĩ như vậy. Reng, reng, chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Nó thì có điện thoại nên ra ngoài nghe. À thì ra người gọi nó là Jin. Ai còn nhớ anh chàng này không? Đây là cuộc nói chuyện bí mật nhé. Từ từ tác giả sẽ bật mí, hi hi. Ai à, mày đi đâu vậy? Nó vừa bước vào lớp thì nhỏ chạy lại hỏi. Yun à, cậu nhiều chuyện ghê á, cậu ấy đi đâu thì kệ cậu ấy đi. Cậu đứng đó nói thêm vào. Vì bây giờ chơi chung với nhau rồi nên TG sẽ gọi biệt hiệu luôn. Cậu thì biết cái gì chứ? Hứ, nhỏ vênh mặt lên cãi lại cậu. Nè nha, nói cho cậu biết. Đủ rồi, nó và hắn đồng thanh. Cậu và nhỏ nghe vậy thì im luôn. Hi hi, thôi xuống canteen đi, hắn nói. Còn tiếp cách chương.